Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Tam Giới Thông Cáo 3. Sở Thanh trong tay linh kiếm ra khỏi vỏ, đặt tại Mục Thường Sư trên cổ. Linh kiếm sắc bén, kiếm khí cắt đứt Mục Thường Sư đầu tóc. Sở Thanh ánh mắt thực lãnh thực lãnh. Tiền nhiệm yêu vương thi thể ở nơi nào tẩm bổ? Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh là ai? Hắn hiện tại ở nơi nào? Lạnh băng kiếm liền ở chính mình trên cổ. Mục Thường Sư một cử động nhỏ cũng không dám. Không biết, ta cùng với hắn chỉ là hợp tác quan hệ. Nhiều năm như vậy cũng chỉ là cùng hắn gặp qua 3 lần mặt. Mỗi một lần hắn đều bọc kín mít. Ta nhìn không tới hắn diện mạo. Sở Thanh tay khẽ nhúc nhích. Mục Thường Sư cổ bị kiếm phong cắt vỡ làn da. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương chảy ra. Thực mau liền nhiễm hồng Mục Thường Sư quần áo cổ áo, Mục Thường Sư đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ta nói đều là lời nói thật, ta cùng với hắn chỉ là hợp tác, chưa bao giờ là một lòng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn phòng bị ta, ta có thể biết được nhiều như vậy đã là ta giảo hoạt lưu tâm mắt Thạch Nhạc bị khí tới rồi. Ngoặc kép, hợp lại chúng ta còn phải cảm tạ ngươi giảo hoạt. Ngọc Tế. Hắn từ nơi nào tìm được Lưu Hỏa Tiên? Thanh Độ xác chết, nhà ta tổ tông thi thể là chuyện như thế nào? Trên cổ giá một phen kiếm, Mục Thường Sư nói chuyện động tác rất cẩn thận, ngữ tốc không mau, này núi non hướng trong đi có thâm cốc nội có cung điện, các ngươi sở đi cái kia đại cung điện kỳ thật là vẫn luôn tồn tại. Bên trong liền thả Ngọc Phùng thi thể, kia cung điện thời gian xa xăm. Ta cũng không biết tồn tại bao lâu, Mục Thường Sư nói. Đại cung điện bên ngoài 8 tiểu cung điện cùng trận pháp là ta sau lại bố trí. Ngọc Phùng thi thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, Ngọc Tế trầm tư, nhà hắn Quỷ Vương phong ấn là ở. Tam giới chi loạn sau bị động, huyền phái linh trì đáy ao trận pháp hẳn là cũng là ở 1000 năm phía trước bày ra. Bảy trận 10 có 8-9 là mộc phong, nếu linh trì phía dưới phóng cái hộp nhỏ. Thật là ở hắn tổ tông trong tay phóng, kia hắn tổ tông hẳn là ở 1000 năm trước liền ở chỗ này. Nhà hắn tổ tông là ở tam giới chi loạn sau, mang theo mấy cái tinh anh đệ tử ra cửa. Này vừa ra khỏi cửa rốt cuộc không trở về, nói như vậy. Nhà hắn tổ tông rất có thể là tới huyền phái, lại hoặc là bị mộc phong giết. Ngọc Tế, ngoặc kép, vốn tưởng rằng bắt được Mục Thường Sư liền có thể giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới, vấn đề giải quyết một ít, lại ra tới một ít. Quỷ Vương thấy Ngọc Tế mày nhíu lại. Liền đi qua đi, duỗi tay ấn ở Ngọc Tế giữa mày. Nhẹ nhàng mà xoa xoa, Quỷ Vương ngón tay hơi lạnh. Xoa ấn lực độ gãi đúng chỗ ngứa. Ngọc Tế chớp chớp mắt, nhịn không được đi phía trước nhích lại gần. Giơ tay nắm lấy Quỷ Vương tay, Quỷ Vương mỉm cười. Truy tìm một việc sau lưng chân tướng, bản thân liền sẽ thực phức tạp. Huống chi chúng ta truy tìm chính là như vậy một cái đề cập tam giới chân tướng, Quỷ Vương phản nắm. Lấy Ngọc Tế tay, sau đó cúi người, hôn hôn Ngọc Tế giữa mày. Về 1000 năm trước sự tình, Mộc Hàn Thương còn ở mộ chờ chúng ta đi hỏi đâu. Không cần cấp, từ từ tới, Ngọc Tế theo bản năng gật gật đầu. Ân, Mục Thường Sư dừng một chút, nếu lúc này nói chuyện. Đánh vỡ Quỷ Vương ngọt ngào thời gian, hắn có thể hay không bị Quỷ Vương chợt lóe điện điện thành cặn bã. Mục Thường Sư nhắm lại miệng, cung tùy thời có thể chiêu. Bảo mệnh vì thượng, Miêu Ương yên lặng trợn trắng mắt từ có Quỷ Vương. Dĩ vãng quạnh quẽ Ngọc Tiểu Tế càng ngày càng có pháo hoa khí. Tuy rằng như vậy hiện tượng thực hào, nhưng, thân là một con miêu, cự ăn cẩu lương, minh chủ, ngoặc kép, hào hào phá án phiến, 1-2 phải diễn thành tình yêu phiến, minh chủ nắm bút. Quay đầu xem Mục Thường Sư, người khác tú người khác, người chiêu người cung a, Mục Thường Sư vô ngữ một lát. Tiếp tục nói, Quỷ Vương xác chết vẫn luôn bị tẩm bổ ở đạo Ngô Sư Tổ phần mộ. Thanh Độ xác chết là ta tuổi trẻ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện Mục Thường Sư nghĩ nghĩ, nói, đến nỗi Lưu Hỏa Tiên, là dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cho ta, nói là tạm thời không dùng được. Ngọc Tế nghe được mấu chốt từ tạm thời không dùng được, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh có phải hay không biết Du Hoàng thi thể ở đâu? Mục Thường Sư gật gật đầu, các ngươi muốn tìm dư lại ba cái quỷ tướng thi thể. Gần mấy năm lục tục bị dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh tìm được. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh đem tiền tam quỷ tướng thi thể phân dùng để bày trận, cung cấp tiền nhiệm yêu vương lực lượng, phương tiện tiền nhiệm yêu vương trở thành không hóa cốt. Ngọc Tế trong lòng một túc. Tam đem ở đâu? Mục Thường Sư, cụ thể phương vị ta không biết. Ta chỉ biết ba vị quỷ tướng thi thể bị tìm được cũng bị bố thành trận pháp. Ngọc Tế lập tức nhìn về phía quỷ vương, bọn họ đã từng dùng lưu hỏa tiên tìm kiếm Du Hoàng thi thể, nhưng là không có đáp lại. Quỷ vương đã từng nói có thể là bởi vì Du Hoàng thi thể bị phong ấn, hiện tại nghe Mục Thường Sư. Theo như lời, lưu hỏa tiên cảm ứng không đến Du Hoàng, đại khái chính là bởi vì Du Hoàng thi thể bị cái kia người thừa kế cấp phong ấn. Mục Thường Sư hắn ngẩng đầu nhìn cấm địa thiên. Ta ở 28 tuổi trở thành nhân chủ, lúc sau trưởng quản huyền phái 47 năm, cùng dị dạng yêu hợp tác 43 năm mơ siêu. Mục Thường Sư, này 43 trong năm, bị ta bỏ vào cái này luyện thi trận nhân tộc đệ tử tổng cộng có 139 cái. Lớn tuổi nhất 40 tuổi, nhỏ nhất bất quá 20 tuổi. Bọn họ đều thành hung thi, Mục Thường Sư, bị ta bỏ vào luyện thi trận dị dạng yêu cùng yêu tộc đại yêu tổng cộng 246 chỉ. Này đó dị dạng yêu cùng yêu tộc đại yêu đều là phản kháng dị dạng yêu thủ lĩnh. Cũng đều đã là hung thi, Mục Thường Sư, ta không có trực tiếp giết qua người, nhưng gián tiếp chết ở ta trong tay người cùng yêu, tổng cộng 385, về dị dạng yêu tổ chức. Về này hết thảy, ta đều không có giấu giếm, đã toàn bộ đều nói ra. Nói xong buổi nói chuyện, Mục Thường Sư sống lưng đã đi xuống, trên mặt mang lên hôi tử khí, lập tức già rồi mười mấy tuổi. Mục Thường Sư hơi hơi nhắm mắt lại. Các ngươi đi ngăn cản, dị dạng yêu thủ lĩnh đã đem tiền nhiệm yêu vương thi thể luyện 40 năm. Phòng trừng thực mau liền phải trở thành không hóa cốt. Sở Thanh nghe được Mục Thường Sư nói lúc sau, trong tay vẫn luôn gắt gao nắm trường kiếm lại thâm nhập một tia. Mục Thường Sư cổ áo nháy mắt bị huyết nhuộm dần. Sở Thanh nhíu mày, quanh thân hơi thở thực lãnh. Tiền nhiệm yêu vương thi thể luyện thành không hóa cốt, khẳng định muốn so Ngọc Thiên Âm chém giết kia một con muốn đáng sợ. 1000 năm một trận chiến, là bình thường đạo nhân đem chính mình luyện thành không hóa cốt, khiến người giới nhân tài điêu tàn, hiện giờ còn chưa bắt đầu liền tổn thất nhân tộc đệ tử 139 cái. Còn có tiền nhiệm yêu vương sẽ trở thành không hóa cốt. Này một loạn một trận chiến này, không biết lại muốn tổn thất bao nhiêu người mới anh kiệt. Thật là đáng giận nhưng khí. Sở Thanh căm hận rõ ràng, hận không thể lập tức giết Mục Thường Sư. Ngọc Tế tiến lên một bước, đứng ở Sở Thanh bên người. Ngọc Tế, Sở tiền bối tạm thời đừng nóng này. Mục Thường Sư xúc phạm tới rồi tam giới giới quy, minh chủ đã viết xuống Mục Thường Sư sở hữu hành vi phạm tội. Ta cùng với lãnh vẫn còn có minh chủ cái ấn sau. Tam giới tất cả mọi người sẽ biết Mục Thường Sư hành động. Minh chủ thu bút, nói. Lãnh vẫn mới vừa cũng nói, Mục Thường Sư sẽ ở tam giới giám sát cục pháp trường hành hình. Huyền học giới các đệ tử đều có thể đi xem mơ siêu, minh chủ nói. Mục Thường Sư sinh thời 99 loại hình phạt, chính là liên tục chịu hình 99 thiên hậu mới có thể chết. Sau khi chết còn có 38.500 năm địa ngục khổ hình. Đây là đại hình, chịu xong hình lúc sau. Mục Thường Sư muốn từ xúc nói luân hồi gần 400 thế, minh chủ còn nói. Ninh Cốc Tuyên trên người có án mạng, sau khi chết liền ở minh giới chịu hình. Mục Thường Sư mặt khác hai cái đệ tử một cái đều chạy không được. Minh chủ, ngươi nếu là hiện tại giết Mục Thường Sư, hắn liền có thể miễn đi 99 thiên khổ hình. Sở Thanh lập tức buông tay, nói, là ta không khống chế tốt, hắn nếu giết Mục Thường Sư. Danh không chính ngôn không thuận không nói, còn làm Mục Thường Sư thống khoái. Vậy từ tam giới giám sát cục xử quyết, còn có thể làm mục thường sư chịu chút khổ, Sở Thanh thu kiếm. Huyền phái gần nhất khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Lạc Thần Phong tạm thời trừ không ra thời gian, các ngươi muốn đi tìm dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh. Còn muốn tìm kiếm quỷ tướng thi thể, ta đi phương Bắc thủ, Ngọc Tế ôm quyền. Vất vả Sở tiền bối, Sở Thanh cười. Chúng ta nên là Mơ Siêu, Thạch Nhạc. Ta cũng đi, Sở Thanh muốn đi sát hung thi. Thạch Nhạc tự nhiên cũng phải đi, mình chủ móc ra một quả tiểu trương. Ca, cấp phải vóc thượng che lại chọc, nói, ấn một cái ngươi nhân chủ ấn. Ấn xong ta đi tìm Lãnh Vẫn, chờ Lãnh Vẫn cài ấn, liền có thể công bố tam giới. Ngọc Tế giơ tay câu họa một cái thiển kim sắc hình người trương ấn từ giữa không trung hình thành. Trương ấn hình dạng giống người, nhìn kỹ là nhân chủ hai chữ, là nhân chủ ấn, còn dấu động lại thành hình. Ngọc Tế đầu ngón tay nhấn một cái, nhân chủ ấn bị ấn ở vài vóc góc phải bên dưới. Minh chủ, đi, đưa chúng ta đi ra ngoài, nhân chủ thí luyện nơi không có Ngọc Tế dẫn đường. Bọn họ đều ra không được, Ngọc Tế mang theo Minh chủ, Sở Thanh còn có Thạch Nhạc đi qua nhân chủ thí luyện nơi. Tới rồi cấm địa trước đại môn, Lạc Thần Phong, Mục Đàm cùng huyền phái đệ tử đứng ở cấm địa trước đại môn. Nhìn đến Ngọc Tế bọn họ ra tới, Lạc Thần Phong hành lễ, sau đó liền yên lặng không nói gì, Minh chủ đối Ngọc Tế nói. Các ngươi bận quá, Mục Thường sư ta liền mang đi, chờ Lãnh Vẫn che lại ấn, ta liền trực tiếp giám sát hành hình, Minh chủ là cái tính nôn nóng. Một chút không nghĩ kéo dài, Ngọc Tế, Minh chủ dừng bước, Ninh Cốc Tuyên xác chết, ngài cũng mang đi, Ninh Cốc Tuyên sau khi chết, Ngọc Tế lo lắng Ninh Cốc Tuyên xử trá, liền đem Ninh Cốc Tuyên xác chết bảo tồn lên, hiện tại Minh chủ nói Ninh Cốc Tuyên ở minh giới chịu hình. Kia hắn cũng không cần lưu trữ Ninh Cốc Tuyên thi thể, Minh chủ thu Ninh Cốc Tuyên thi thể. Vẫy vẫy tay, đi rồi, Sở Thanh cũng cáo từ. Sau này còn gặp lại, Thạch Nhạc hướng Ngọc Tế phất tay. Sau này còn gặp lại tương đương, đem Minh chủ, Sở Thanh còn có Thạch Nhạc nhất nhất tiễn đi. Ngọc Tế xoay người, xem nhân tộc cấm địa đại môn bị Ngọc Tế hư hao. Trống rỗng, Quỷ Vương huy tay áo, một đạo màu tím lam thủy giống nhau lá mỏng xuất hiện. Theo Quỷ Vương không ngừng rót vào quỷ lực, lá mỏng dần dần chăm chú nhìn. Chậm rãi đến hình thành hai phiến màu tím lam đại môn phía trên có khắc đạm kim sắc hoa văn. Hoa văn tinh mỹ phức tạp, thường thường còn có lưu quang hiện lên, Quỷ Vương. Cấm địa đại môn không có chìa khóa, chỉ cần có thực lực, có quyết đoán, thân ngây thơ khí, đều có thể tiến vào. Lạc Thần Phong gật đầu tỏ vẻ biết Ngọc Tế cùng Quỷ Vương chữa trị cấm địa đại môn, cùng Lạc Thần Phong cáo biệt sau. Dọc theo huyền phái bậc thang rời đi, Lạc Thần Phong đứng ở cấm địa trước cửa. Thật lâu không nói gì, vài phút sau tam giới các góc huyền học giới các đệ tử. Đồng thời nghe được chính mình di động phát ra một tiếng trường vang, đó là tam giới giám sát cục. Phát di động, chỉ cần đăng ký qua đệ tử nhân thủ một bộ, thanh âm cũng là riêng nhắc nhở thanh, chỉ có ở có đại sự phát sinh thời điểm mới có thể vang. Lên, có đại sự. Huyền phái trưởng môn Mục Thường sư cùng với đệ tử Ninh Cốc Tuyên chờ ba cái đệ tử cùng yêu tộc. Dị dạng yêu tổ chức cấu kết, lén lấy người sống luyện chế hung thi, cộng giết hại nhân giới đệ tử 139 người. Ninh Cốc Tuyên đã chết, mặt khác hai gã con cháu đều đã bị bắt, Mục Thường sư và các đệ tử xử phạt như sau. Tam giới, chấn kinh rồi, lúc này, Ngọc Tế đi ra Huyền Sơn. Đang đứng ở chân núi, nhìn ra xa Ngọc gia tòa nhà phương hướng, Quỷ Vương sờ sờ Ngọc Tế đầu tóc. Đi tuyên địa, tác giả có lời muốn nói. Kinh hỉ chính là buổi tối còn có canh một, nhưng sẽ đã khuya, ngày mai một giấc ngủ dậy. Chính là hai càng tương đương còn có tiểu bao lì xì tùy cơ rơi xuống tương đương ái các ngươi giống, đô u. Ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi cảm ơn hai cái tiểu khả ái địa lôi tương đương sao. Pi cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Sao sao tương đương. Hết chương.